Băng Tan và cô gái nhỏ. Chương 14, chuyện lớn rồi. Góc truyện audio.com. Cuối cùng thì sinh nhật dây cây cũng tới. Hôm đó mọi người trang trí nhà cửa rất đẹp, dù toàn con trai với nhau nhưng các anh chuẩn bị đâu vào đấy khiến cô rất ngạc nhiên. Anh Nam Jun, một lần nữa cô lại phải bấu víu ông anh vô hại này rồi. Sao thế em? Dạ, em muốn hỏi là, lát nữa mình sẽ được chơi trò gì không ạ? Nam Jun bật cười, à, có gì mà em phải xoắn lên thế này chứ? Toàn đàn ông nên ngại dọn dẹp, bọn anh mới chơi trốn tìm để quyết định bốn người bắt đầu sẽ chia nhau ra rửa bát cả tháng đó. Ây, à vâng, trời ơi, thật đó hả, toàn những con người hơn 20 tuổi rồi vẫn chơi cái này sao? Haram như đang đổ lệ trong lòng. Rồi, vậy Hobi chơi búa kéo bao thua rồi nên Hobi sẽ là người tìm nha. Anh cả hô lên rồi mọi người lần lượt đi trốn. Cô chọn cho mình một chỗ nấp khá kín đáo phía sau cửa lớn ở phòng dây cây. Từ đây có khe cửa nên cô có thể quan sát được mọi thứ bên ngoài. Chết rồi, cô thấy anh Hốp đang lại gần chỗ mình trốn. Làm sao bây giờ, nếu di chuyển là tạo ra tiếng động mất. Hòa, thấy rồi nhá, anh Hốp reo lên thích thú. Nhưng rồi lại xịu mặt xuống ngay. Không có ở đây à, chán nhỉ. Hobi rời đi chỗ khác tìm rồi cô mới định thần lại được. Thì ra ngay lúc Hobi sắp đến nơi thì một ai đó đã kéo cô sang chỗ khác và cả hai cùng chùm chung một chiếc áo khoác. Mùi này, là áo của dây cây đây mà. Ở đây tối quá, không nhìn mặt, cô nghĩ nếu không nhìn thấy mặt nhau thì sẽ dễ nói chuyện hơn. Có lẽ cô nên nói chuyện nghiêm túc với anh về chuyện tình cảm của hai đứa. Cúc này, em nghĩ là chúng ta cần nói chuyện. Anh không trả lời, nghĩ là do anh không muốn tạo ra tiếng động. Cô nói tiếp, em đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của anh. Thực ra thì em nghĩ còn quá sớm để chúng ta bắt đầu một mối quan hệ. Em nghĩ em chưa? Cô đã không nói được hết câu em chưa sẵn sàng mà chỉ kịp nhận ra ngay lúc này đang có một đôi môi dơ một chặt lên môi mình. Và là kiss chứ không phải là bo bo. Kiss này của anh Suga không dùng lưỡi nhé các bạn. Nếu anh ấy dùng lưỡi chắc tim mình vỡ mất. Thấy rồi nè, chiếc áo khoác bị kéo ra theo tiếng reo hò của Hobi. Cùng lúc đó những người khác cũng vừa kịp chạy tới cửa phòng để chứng kiến những gì xảy ra. Và điều đáng nói là, trong số đó có cả dây cây. Cách chương.